Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thanh lý đàn sói. Trần Binh từ dưới đất nhặt lên một cây chủy thủ, đầu đà đám người chết, liền rơi mất món này trang bị. Trần Binh nhìn lướt qua thuộc tính, không khỏi nhãn tình sáng lên, trang bị, kịch độc dao găm loại hình, vũ khí hệ thống. Thông dụng phẩm chất, hoàng kim có hay không nhưng mang về gia viên, là nhu cầu, đẳng cấp 1 thuộc tính, công kích 6-11, lực lượng 2, nhanh nhẹn 3 bền, 10/10 đặc hiệu, ăn mòn kịch độc, công kích kẻ địch lúc, có tỷ lệ để cho địch nhân trúng độc, mỗi giây giảm bớt 5 điểm sinh mệnh, đồng thời giảm xuống 5 điểm phòng ngự vật lý. Hiệu quả kéo dài 5 giây. Cấp 1 hoàng kim phẩm chất dao găm. Thuộc tính cường hãn. Còn bổ sung kịch độc đặc hiệu. Khai hoang thần khí A. Trần Binh lập tức đem màu xanh thẫm kịch độc dao găm trang bị bên trên. Có kịch độc dao găm. Hắn cuối cùng cũng có một chút sức chiến đấu. Bằng không thì chỉ là dùng nắm đấm. Cấp 1 thuộc tính bên dưới tổn thương thật là không thể xem. Nói trở lại, Trần Binh hiện tại tiến hóa năng lượng đã đến 9 tháng 10. Tại đánh giết những cái kia ba, cấp 4 chuột lúc, Trần Binh để cho mình phân chút tiến hóa năng lượng tới. Hắn lẽ ra dự định giết chuột thủ lĩnh về sau, liền dùng nuốt chửng tiến hóa kỹ năng nuốt chửng chuột thủ lĩnh thi thể thăng cấp. Không nghĩ tới Sly Chi Ảnh đem chuột thủ lĩnh tẩy não thành tiểu đệ. Dẫn đến hắn kế hoạch ngâm nước nóng, bất quá nhiều chuột thủ lĩnh này một cường đại trợ lực. Đó là coi như không tệ, không có gì có thể oán trách. Tiếp xuống, muốn làm gì đâu, nhìn lướt qua thuộc tính của mình cùng ba lô. Trần Binh suy tư, hắn hiện tại có hai lựa chọn. Một là đi tìm có thể xem hiểu nhật ký tàn trang nội dung chữ viết nhà nghiên cứu NPC. Trong nhật ký cho vô cùng có khả năng cùng nhiệm vụ chính tuyến có quan hệ. Hai là hồi trở lại bên bãi biển giết rừng cây sói. Tìm kiếm la bàn những vật này tư. Suy nghĩ một chút, Trần Binh vẫn là quyết định về trước bãi biển xử lý rừng cây sói. Lấy trước đến la bàn lại nói. Không ai cung cấp vị trí tin tức. Hắn nghĩ tại trên hòn đảo tìm tới NPC phải tốn rất nhiều thời gian. NPC là ở chỗ này sẽ không chạy. Hắn tối nay lại đi cũng không có việc gì. Mà chỉ nam châm một khi bị người nhanh chân đến trước. Nghĩ lại đem tới tay hết sức khó khăn. Đi, hồi trở lại bãi biển đi. Đối dũng giả Sly nói một câu. Trần Binh liền hướng về phía động đi ra ngoài. Sly Chi Ảnh mang theo chuột thủ lĩnh theo sát sau lưng Trần Binh. Dũng giả Sly vây quanh Sly Chi Ảnh nhảy loạn. Thỉnh thoảng đối Sly Chi Ảnh hét lớn một tiếng. Nhưng Sly Chi Ảnh loại trừ ngẫu nhiên chớp chớp mắt to màu đen. Hoàn toàn không để ý dũng giả Sly. Xem, nơi đó có một cái lạc đàn người. Trên tay cầm lấy một cây chủy thủ vũ khí. Dao găm vũ khí. Hắc hắc, vận khí không tệ. Cùng một chỗ động thủ giết. Tuôn ra dao găm lại có thể kiếm lời một bút. Chậm đã, người kia sau lưng còn đi theo. Hai cái Sly, ta thao, còn có một cái chuột thủ lĩnh. Ông trời ơi, cái tên này lai lịch gì? Ngay cả chuột thủ lĩnh đều có thể bắt được làm tiểu đệ. Mau bỏ đi, chớ chọc hắn, chúng ta cộng lại cũng đánh không lại cái kia chuột thủ lĩnh. Trần Binh đến đây hang chuột trên đường bị không ít người chơi tập kích. Trở về trên đường, để mắt tới hắn người cũng có khối người. Nhưng thấy theo sau lưng Trần Binh hai cái Sly cùng chuột thủ lĩnh về sau. Những này người chơi liền vội vàng rút lui. Không còn dám tiến lên trêu chọc. Không chỉ có như thế. Có người chơi bắt chuột thủ lĩnh làm tiểu đệ tin tức. Cũng là dần dần tại hòn đảo này thượng truyền lái. Không ai quấy rối, Trần Binh rất mau trở lại đến ven biển. Bãi biển chỗ, hai ba mươi cái rừng cây sói vẫn là nhìn chằm chằm ở nơi đó. Càng xa xôi rừng cây sói, thủ lĩnh y nguyên cao ngạo đứng ở lật đến thân thuyền bên trên. Nhưng mà Trần Binh nhìn lướt qua chung quanh, liền biết tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, có người chơi tới qua, nhưng xem ra, những này người chơi hoặc là toàn diệt, hoặc là thương vong thảm trọng, hai người cùng một chỗ đến cái kia dưới mặt đá cùng rừng cây sói chiến đấu. Chuột thủ lĩnh trước không nên động, đợi lát nữa đi với ta chặn đường cái kia rừng cây thủ lĩnh. Trần Binh chỉ về đằng trước một khối lớn nham thạch cùng rừng cây đàn sói, đối dũng giả Sly chúng nó nói ra. Hắn nghĩ cụ thể khiến cho dũng giả Sly chúng nó như thế nào công kích là làm không được, nhưng cho chúng nó chỉ định mục tiêu công kích không là vấn đề. Ba đến cấp 5 rừng cây sói có 2-30 số lượng. Đơn đấu chúng nó cũng không phải dũng giả Sly đối thủ. Nhưng chúng nó như ong vỡ tổ vây tới, dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh vẫn là gặp nguy hiểm. Nhưng mà Trần Binh đã sớm nghĩ kỹ đánh giết đàn sói biện pháp. Những này rừng cây sói cấp 3 nhất tới gần rừng cây. Cấp 4 ở giữa, cấp 5 thì là vờn quanh tại rừng cây thân sói một bên. Nhất trước tới công kích lại là cấp 3 cùng cấp 4 những cái kia. Cấp 3 rừng cây sói, công kích yếu một ít có thể sẽ không cách nào phá dũng giả Sly phòng ngự của bọn nó. Coi như có thể phá phòng, tổn thương cũng cứ như vậy 2-3 điểm. Dũng giả Sly chúng nó hoàn toàn có khả năng đứng đấy khiến cho cấp 3 rừng cây sói công kích cũng sẽ không có nguy hiểm. Loại trừ thủ lĩnh, đàn sói sẽ toàn bộ vây tới. Dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh có khả năng đứng đấy bị đánh. Tỷ lệ phát động dũng giả thuẫn kỹ năng nhiều tới mấy lần, cấp 3 rừng cây sói sẽ dẫn đầu toàn diệt. Cấp 4 tàn huyết, cấp 5 mất máu hơn phân nửa, không còn là uy hiếp. Trần Binh lúc nói chuyện, dũng giả Sly tại chân hắn một bên nhảy nhảy nhót nhót. Rất muốn nhảy nhót đi qua cùng đàn sói đại chiến một trận. Nó thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, trước đó Sly chi ảnh liền là bị những này sói giết đi. Hiện tại nó cường đại nhiều như vậy, là thời điểm báo thù. Sly chi ảnh cũng là không nhúc nhích, nhưng mà đen lớn song mắt thấy đàn sói, thỉnh thoảng nháy một cái, đến dưới mặt đá dẫn đàn sói tới về sau. Trước phòng ngự, không có ta mệnh lệnh không nên công kích, biết không? Trần Binh gõ xuống dũng giả Sly, dặn dò, lên, giống, dũng giả Sly gầm lên giận dữ, liền mang theo Sly chi ảnh nhảy nhảy ra ngoài. Trần Binh hết sức lo lắng cái tên này trực tiếp đi tìm đàn sói. Nhìn thấy hai gia hỏa là hướng về phía trước nham thạch nhảy qua đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, gào, rừng cây sói thủ lĩnh nhìn thấy có người xâm nhập. Nó lần nữa một tiếng sói chu, bãi biển bồi hồi đàn sói ánh mắt ngắm qua, khóa chặt dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh, tùy theo giống giận cuồng chạy vội tới. Dũng giả Sly chúng nó nhảy nhót đến khối nham thạch khối dưới chân lúc, đàn sói cũng là vây quanh, cùng Trần Binh dự liệu như thế. Trước tới chính là cấp 3 sói, xen lẫn hai cái cấp 4. Chúng nó vây quanh dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh liền là một trầu mãnh công. Dũng giả Sly rất muốn gầm thét đánh trả, nhưng mà nó còn nhớ rõ Trần Binh mệnh lệnh, cũng không có lung tung công kích, mà là giơ lên trong tay tấm chắn ngăn cản. Sử dụng tấm chắn phòng ngự lúc, dũng giả Sly lực phòng ngự rõ ràng gia tăng. Cấp 3 rừng cây sói công kích rơi xuống dũng giả thuẫn bên trên, hoàn toàn không cách nào đánh ra tổn thương. Phản kích hiệu quả tùy theo phát động, từng cái khoảng 20 giờ tổn thương ở chung quanh đàn sói trên đầu bay lên. Rừng cây sói thủ lĩnh cũng không có thông minh đến chỉ huy đàn sói tác chiến tình trạng. Nó chỉ là đứng xa xa nhìn đàn sói không ngừng thụ thương. Không có sói chết nó không gặp qua tới. Tại phía ngoài nhất cấp 5 rừng cây sói cũng không hiểu đến làm cho bên trong cấp thấp sói đi ra. Tại bị phản kích sau khi bị thương, chỉ là ở Ngụy Vi tức giận gầm thét. Tại dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh quần thể phản kích dưới. Cấp 3 rừng cây sói sinh mệnh rất nhanh liền rơi sạch. Tập thể chết, công kích, trước hết giết máu ít. Trần Binh trước tiên hạ lệnh, dũng giả Sly đã sớm không kịp chờ đợi. Gầm lên giận dữ, Sly chi kiếm mạnh mẽ hướng phía một đầu cấp 4 sói vỗ xuống. Nhiệt huyết, kỹ năng phát động. Dũng giả Sly công kích cùng tốc độ công kích gia tăng 20%. Lập tức liền giết chết tàn huyết cấp 4 rừng cây sói. Giống, rừng cây sói thủ lĩnh hiển nhiên không nghĩ tới cấp 3 rừng cây sói tụ tập thể chết. Nó giống giận từ đi qua, muốn gia nhập vây công dũng giả Sly đội ngũ. Công kích nó, Trần Binh cho chuột thủ lĩnh chỉ định rừng cây sói thủ lĩnh vì mục tiêu công kích. Chuột thủ lĩnh nhanh chóng chạy gấp tới, ngăn lại rừng cây sói thủ lĩnh. Trần Binh đi theo sát, chuột thủ lĩnh đơn đấu không thể nào là rừng cây sói thủ lĩnh đối thủ. Hai đầu mục đích đơn đấu, chuột thủ lĩnh chẳng mấy chốc sẽ bị giết chết. Nhưng mà có Trần Binh ở một bên, tình huống liền khác nói. Trần Binh lập lại chiêu cũ, trong ba lô tảng đá không ngừng ném ra đến, ảnh hưởng rừng cây sói công kích. Khiến cho rừng cây sói thủ lĩnh mỗi lần chỉ có thể đánh dụng chuột thủ lĩnh 20-30 điểm sinh mệnh, mà tại chuột thủ lĩnh rơi mất một nửa sinh mệnh lúc. Dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh đã giết sạch hết thảy vây công bọn chúng rừng cây sói. Nhảy cà tưng tới chi viện, cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.